Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1906, Sủng Quan Hậu Cung 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngao Thiên Trạch vẫn luôn làm ám vệ như có nhu không sủng hạnh một chút hậu. Phi, bất quá là tần suất rất thấp. Một tháng khả năng chỉ có một, hai cái. Đoán chừng hiện tại Ngao Thiên Trạch nhìn thấy ám vệ sủng hạnh chính mình phi tử trong lòng không phải một cái tư vị đi. Nhất là chính mình giống như không quá được rồi. Ninh Thư bởi vì muốn chiếu cố Huyên Phi, lại ở tại Huyên Phi trong cung. Mỗi tháng mùng 1 đến 15, Ngao Thiên Trạch đều không hướng Ninh Thư tiêu phòng điện đi, chớ nói chi là bị ám vệ sủng hạnh. Đối với hậu cung bị sủng hạnh phi tần, Ninh Thư thật đúng là không biết nên làm sao làm. Nếu như cùng những này phi tử nói không muốn thị tầm, khả năng còn muốn bị ghi hận a. Hoàng hậu có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ghen ghét các nàng có thể thị tầm? Nhưng là Ninh Thư không thể nói lời nói thật, biết ngược lại không tốt, cho nên liền xem như muốn tự cứu đều phải cạo chết Ngao Thiên Trạch. Đã có ám vệ hầu hạ, vậy liền hảo hảo hưởng thụ. Huyên phi bụng càng lúc càng lớn, hướng trên mặt bôi lên phấn cũng càng ngày càng nhiều, có vẻ như hậu kỳ Huyên phi trên mặt xuất hiện có thai ban. Làm Huyên phi như lâm đại địch, vốn là bị hoàng thượng ghét bỏ xấu, hiện tại thật đúng là dài điểm lấm tấm, làm Huyên phi áp lực phi thường lớn, cả ngày lại nhảy nói mình nhiều xấu nhiều xấu. Ninh Thư chỉ là nhìn, không nói gì. Mang cái mang thai đều phải xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành như thế nào? Làm sao có thể a? Thân thể kích thích tố biến hóa sẽ luôn để cho nữ nhân xảy ra một chút biến hóa, nhất là Huyên phi vẫn là song bào thai, bụng trống phi thường lớn, đến lúc đó hai tử sinh, bụng có thể sẽ biến thành làm quýt ra, đến lúc đó Huyên phi còn không phải điên rồi nha. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, cả ngày đối tấm gương hối tiếc. Ngao Thiên Trạch cũng không tới, sợ cái gì? Ninh Thư cũng lười khuyên, khuyên cũng khuyên không được bề bộn nhiều việc, coi như nàng nói là lại nhiều, cũng không sánh nổi Ngao Thiên Trạch nói một câu, người rất đẹp, hữu dụng. Cũng may trong bụng hài tử là khỏe mạnh. Ninh Thư đối Hỷ Nhi hỏi, bản cung làm truyền về Đàm ra lời truyền đến sao? Hỷ Nhi nói, truyền trở về. Ninh Thư gật gật đầu, nàng là hiền lành thê tử, đến giúp trượng phu giải quyết vấn đề a, cũng không lâu lắm, một cái tiên phong đạo cốt lão tiến cung, cái lão đạo sĩ này một cái tiểu quan đưa vào trong cung trong, cái này tiểu quan vẫn luôn trầm mê luyện đan thuật, trầm mê trường sinh chi thuật không cách nào tự kềm chế, một lần tình cờ nghe được hoàng thượng thân thể có vấn đề, thế là muốn kiếm tẩu thiên phong lấy lòng Ngao Thiên Trạch, sau đó đem đạo sĩ đưa vào trong cung, tất nhiên đưa vào trong cung, còn làm một phen trước diễn, mua được Ngao Thiên Trạch bên người nội thị. Nội thị đem đan dược đưa đến Ngao Thiên Trạch trước mặt. Ngao Thiên Trạch làm trẻ tuổi nóng tính hoàng đế, tất nhiên không tin những vật này, đối với sinh mạng không có lão hoàng đế đối với sinh mạng cái loại này khát vọng, cho nên căn bản cũng không đụng những vật này. Tất nhiên cuối cùng Ngao Thiên Trạch vẫn là sử dụng loại vật này. Nguyên nhân chính là đi xem Phù Mẫn, nhìn thấy Phù Mẫn biểu tình thất vọng, làm Ngao Thiên Trạch có điểm chịu không được. Phù Mẫn thương tâm thất vọng, hỏi Ngao Thiên Trạch, hoàng thượng, người có phải hay không chán ghét mà vứt bỏ thần thiếp rồi? Ngao Thiên Trạch ôm Phù Mẫn, không đành lòng. Phù Mẫn trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế, nhà đầu này hẳn là bụng có thi thư khí tự hoa, thong dong tự tại, làm người trong lòng thương tâm chuyện. Ngao Thiên Trạch khẽ cắn môi, ăn tiên đan, làm Ngao Thiên Trạch kinh hỉ, thân thể giống như thần trợ bình thường, cảm giác cả người đều một lần nữa sống lại, hơn nữa cái kia bộ vị càng là thần uy vô cùng, này cho Ngao Thiên Trạch to lớn cảm giác thỏa mãn. Nam nhân không cần dùng đi săn đến hiện ra chính mình lực lượng, loại phương thức này chính là hiện ra Nam nhân lực lượng thời điểm. Ngao Thiên Trạch cảm giác thân thể thoải mái lâm ly. Giống như thần trợ. Thân. Thể trong có sử dụng không hết lực lượng. Ôm Phù Mẫn triền miên. Nhìn người. Yêu tại dưới chính mình thân thể. Chinh phục khoái cảm. Còn có trước phiền. Muộn sự tình đều biến mất. Làm Ngao Thiên Trạch cảm giác lâng lâng. Hiệu quả không muốn tốt hơn rồi. Có như vậy một lần hoàn mỹ thể nghiệm. Ngao Thiên Trạch liền đem Tiên Phong Đạo. Cốt lão đạo sĩ gọi vào trong cung đến. Đặc biệt cho Ngao Thiên Trạch luyện. Đan. Cái lão đạo sĩ này có chút ý tứ. Hạc Phát Đồng Nhan. Nhìn lớn tuổi. Nhưng là. Trên mặt một chút nếp nhăn đều không có. Sắc mặt hồng nhuận. Vừa nhìn chính là. Rất có tu vi đạo sĩ. Hơn nữa đạo sĩ này còn nói cho Ngao Thiên Trạch. Này tiên đan không riêng làm. Ngao Thiên Trạch tinh lực dồi dào. Hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Là. Đồ tốt. Chính mình như vậy đẹp như vậy còn trẻ cũng là bởi vì tiên đan nguyên. Nhân. Ngao Thiên Trạch đối với kéo dài tuổi thọ hiệu quả bảo trì hoài nghi. Nhưng là. Có thể để cho hắn tinh lực dồi dào hiệu quả cũng không giả. Còn đặc biệt mở ra. Một cái cung điện cho lão đạo sĩ luyện đan. Ngao Thiên Trạch cũng ban thưởng cái kia tiểu quan. Hướng lên trên lão thần đều nhíu mày. Không hiểu ra sao liền ban thưởng một. Cái tiểu quan. Hơn nữa còn cho một cái tứ phẩm quan tên. Cái gì mau bệnh. Vốn dĩ cái này tiểu quan là một chỗ quan. Hiện tại điều đến đô thành đến. Một. Không có cái gì xuất sắc công tích. Thứ hai. Còn không phải trong triều trọng. Thần môn sinh. Làm cái gì nha? Thế là liền có người lên tiếng phản đối. Ngao Thiên Trạch căn bản cũng không. Quản trong chiều phản đối thanh âm. Càng là phản đối. Ngao Thiên Trạch trong lòng càng khó. Chậm là hoàng đế. Chẳng lẽ muốn bìa một cái tiểu quan đều làm không được. Vị hoàng đế này nên được thật đúng là uất ức a. Ngao Thiên Trạch có đại bổ hoan. Đi Phù Mẫn nơi đó số lần liền có thêm đứng. Lên. Mỗi lần trước đó đều phải ăn một viên thập toàn đại bổ hoan. Ngao Thiên Trạch hiện tại chỉ sủng hạnh Phù Mẫn. Hậu cung những nữ nhân này. Đều đã dơ bẩn. Đã bị ám vệ trà đạp qua nữ nhân. Ngao Thiên Trạch sẽ không lại. Đụng phải. Một bên sủng hạnh Phù Mẫn thời điểm. Ngẫu nhiên cũng làm cho ám vệ sủng hạnh. Một chút cái khác phi tần. Ninh Thư biết những chuyện này. Vẫn như cụ im lặng không lên tiếng. Tại hậu. Cung, Ninh Thư vị hoàng hậu này tồn tại cảm phi thường thấp. Cũng không đến, Ngao Thiên Trạch trước mặt muốn để hắn làm tốt hoàng đế. Làm Ngao Thiên Trạch, cùng hưởng ân huệ, cho dù có phi tần chạy đến Ninh Thư trước mặt đến phàn nàn. Ninh Thư chỉ là, cười đến ung dung hoa quý, rộng lượng vô cùng. Hoàng thượng thích ai là hoàng, thượng quyết định. Chúng ta cần phải làm là dễ trêu chuyện biết không, hiện tại Ngao Thiên Trạch đem tiên đan làm. Chính mình cây cỏ cứu mạng, đối lão, đạo sĩ cũng rất nhiều ban ân. Động một chút là tiền thưởng thưởng ngân, ban, thưởng các loại kỳ chân dị bảo. Thậm chí còn cho một cái quốc sư xưng hào. Bởi vì Ngao Thiên Trạch tôn trọng trường sinh thuật luyện đan. Liền dân gian, cũng bắt đầu lưu hành đứng lên. Không có việc gì liền ăn cái gì nê hoàn. Tất nhiên đại đa số đều là cái loại này đàm binh trên giấy. Nói xuông quốc sự, tanh hôi nho sinh, phổ thông bách tính có thể ăn no mặc ấm cũng không tệ. Còn ăn cái gì tiên? Đan, Ninh Thư chậc chậc miệng, nghĩ đến Ngao Thiên Trạch ăn vào đi chu sa a. Chỉ, thủy ngân ngân, còn có cái gì xử nữ nguyệt sự, liền không nhịn được muốn cười. Ngoại trừ những vật này, còn có cái gì ngũ thạch tán? Loại vật này, là một, loại thuốc đông y thuốc tán. Đầu tiên nó có tráng dương, cường thể lực, trị, liệt dương, lại là nhưng gây nên nghiện. Độc tính quá lớn thuốc. Lão đạo sĩ đã cho Ngao Thiên Trạch dùng đan dược, cũng phối hợp ăn ngũ thạch tán. Vốn dĩ tiểu Ngao Thiên Trạch luôn là long lôi kéo. Hiện tại ngẩng đầu ưỡn, ngực. Cho Ngao Thiên Trạch vô cùng lòng tin cùng sức chiến đấu. Hết chương.